Y tiên thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 1151. Chấn hồn nhất khúc 2. Tùy qua hôm nay coi như đã thân kinh bách chiến rồi. Chỉ từ khí thế này của đế phàm cũng đủ biết tên ma đầu này muốn phát động một chiêu mạnh nhất của hắn ra rồi. Một chiêu này, không phải ngươi chết thì là ta vong. Tiếp theo đã không còn bất kỳ đường sống nào khác nữa. Cho dù tùy qua đã kết thành đan thứ 8, tu vi tăng lên gấp đôi, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại đế phàm. Càng không cách nào cản nổi một kích toàn lực này của đối phương. Thế nhưng tùy qua cũng không cách nào tránh né. Hơn nữa hình thế cũng không cho hắn né tránh. Nếu như không giết được đế phàm thì không cách nào lấy được chìa khóa trận pháp. Tự nhiên là không cách nào lật cơn sóng dữ. Không thể ngăn cản ma vật tiến vào thế giới nhân loại. Cho nên một kích này ta nhất định phải đỡ được. Hồng Mông Thủ tựa hồ cảm ứng được ý niệm, sự tuyệt vọng và ý chí quyết tâm của tùy qua. Tinh thần lực của nó và tùy qua lại kết hợp càng thêm kháng khít. Như hai chiến hữu cuối cùng trên trận địa, sóng vai tác chiến, chờ đợi đợt phản công cuối cùng của kẻ thù. Ý niệm của Sơ Quy xuyên qua rễ của Hồng Mông Thủ, một mực kéo dài đến bên trong Hồng Mông Thạch. Tiếp theo đó, tùy qua rõ ràng cảm giác được tất cả ý chí của linh thảo bên trong Hồng Mông Thạch. Cảm nhận được suy nghĩ của bọn chúng, đám linh thảo, linh mục này đều phóng thích ra một cỗ khí tức đau buồn, giống như đang lo lắng cho vận mệnh của tùy qua, lo lắng cho tạo vật chủ của chúng. Tùy qua tâm niệm nhất động, cảm giác tuôn trào trong miệng đột nhiên phát ra tiếng ngâm sướng thần bí và cổ quái. Tiếng ngâm sướng này chính là thanh âm phát ra từ bên trong Hồng Mông Thạch lúc trước. Giai điệu, nhịp điệu linh thảo chi ca này giống hệt như sinh mệnh tán ca của tất cả thảo mộc trong trời đất. Tùy qua giống như một cái khoáng thí thần côn. Âm tiết của hắn rất cổ quái, nhưng lại mang theo một cỗ lực lượng thần bí nào đó. Thanh âm của hắn xuyên thấu đến giữa Hồng Mông Thạch, vang vọng khắp các không gian bên trong Hồng Mông Thạch. Tất cả linh thảo bên trong Hồng Mông Thạch, bao gồm cả những người ngựa kia, lúc này cũng đều sinh ra cộng hưởng. Bọn chúng cùng tiếng rung động của lá cây, ngọn cỏ đều đáp lại linh thảo chi ca của tùy qua. Ngay cả đám tâm ma khổng lồ bị tùy qua nhốt bên trong thâm sử không gian của Hồng Mông Thạch, lúc này cũng bị sinh mệnh khí tức cường đại của linh thảo chi ca lây nhiễm. Bị cảm xúc khát vọng dành cho tự do và sinh mệnh của linh thảo linh mục phóng thích ra lây nhiễm. Giống như bị tẩy não vậy. Trong miệng của đám ma đầu này cũng không tự chủ được mà phát ra thanh âm như đang ngâm sướng. Thanh âm của linh thảo chi ca càng lúc càng vang lớn trong không gian của Hồng Mông Thạch. Đồng thời, ta cảm giác được tất cả sinh mệnh bên trong Hồng Mông Thạch đều bị điều động. Tất cả tinh thần sinh mệnh đều ngưng tụ lại cùng với tinh thần lực của tùy qua. Lúc này tùy qua mới cảm giác được cả thế giới bên trong Hồng Mông Thạch giống như cũng hợp thành một thể với tinh thần của hắn. Tiếng ngâm sướng của tùy qua ngày càng cao vút. Tốc độ ngâm sướng giống như rất chậm, nhưng cũng giống như rất nhanh. Giống như trong nháy mắt thời gian đã bị ngừng lại. Sau đó, tùy qua cảm giác được tinh thần lực của mình ngày càng kéo dài, dễ dàng đột phá tầng thứ 7 của thiên tinh tâm tông. Thanh âm của hắn xuyên qua chấn ma điện, vang vọng khắp Nhược Thủy Cung. Những hạt mầm linh thảo mà hắn lưu lại trong Nhược Thủy Cung lúc trước giống như nhận được sự kêu gọi của sinh mệnh vậy, bắt đầu kiên cường cắm rễ đâm chồi nảy mềm trên nền thiết chuyên cứng như thép của Nhược Thủy Cung. Đám linh thảo vừa mọc này cũng thuận theo tiếng ngâm sướng của tùy qua mà phát ra âm thanh hưởng ứng, giống như một khúc giao hưởng hùng vĩ, to lớn. Đừng có kêu gào, tiểu tử, ngươi chết đi. Lực lượng của đế phàm xúc tích đến đỉnh điểm, rốt cuộc không cách nào nhịn được tiếng ma kêu của tùy qua. Kiếm đế nhất kích rốt cuộc cũng rời tay. Trong nháy mắt khi xuất thủ, toàn thân đế phàm hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén không thể nào hình dung. Kiếm quang chỉ lóe lên một cách liền biến mất, một khắc sau liền xuất hiện ở trước mặt tùy qua, hung hăng đâm vào lồng ngực của hắn. Kiếm đế nhất kích của đế phàm tinh túy của nó vốn ở chữ nhanh, tấn mãnh, thế cho nên có thể trong nháy mắt chém xuyên không gian, xuyên vào giữa không trung. Sau một khắc xuất hiện lại thì đã ở trước mặt đối thủ. Phòng không thể phòng. Huống hồ gì, kiếm đế nhất kích này chính là một kích toàn lực của đế phàm dùng tu vi nguyên anh hậu kỳ và linh khí bạch đế kiếm tạo ra. Uy thế ác liệt, sao có thể chống đỡ nổi. Chính bởi vì như vậy, đế phàm mới có thể thập phần tin tưởng rằng một kích này của mình có thể triệt để giết chết Tùy Qua. Chẳng qua có thật sự dễ như vậy không? Ngay lúc kiếm đế nhất kích của đế phàm xuất hiện trước mặt của Tùy Qua thì hắn vẫn đang ngâm sướng, tựa như không biết gì cả. Nhưng quyền đầu của hắn giống như có được linh tính vậy, oanh một quyền về phía mũi kiếm của kiếm đế nhất kích một cách chuẩn xác, giống như một thánh nhân nghiêm trang túc mục. Trong miệng thì thầm nhất hoa nhất thế giới, nhất mộc nhất phù sinh. Một quyền này gọi là thảo mộc nhất giới. Lời còn chưa dứt, một quyền này của Tùy Qua rốt cuộc đánh lên mũi kiếm của đối phương. Thảo mộc nhất giới, lực lượng ẩn chứa trong một quy y e nơ này là lực lượng do tất cả linh thảo bên trong hồng mông thạch và nơ tỷ phóng thích ra, đại diện cho thảo mộc thế giới bên trong hồng mông thạch. Tùy Qua thông qua linh thảo chi ca quán thông tinh thần của linh thảo trong ngoài hồng mông thạch, hóa làm một thể với đám tinh thần của đám thảo mộc này. Sau đó mới xuất ra một quyền đại biểu cho cả thế giới này. Tu vi cảnh giới của Tùy Qua quả thật không bằng đế phàm. Cho dù đã kết thành đan thứ 8, tinh thần lực đột phá thiên tinh tâm công tầng thứ 7 thì cũng vẫn chỉ như vậy. Tu vi nguyên anh hậu kỳ rốt cuộc cũng không phải loại mà Tùy Qua hiện tại có thể vu úp qua được. Thế nhưng Tùy Qua cũng không phải lấy thực lực của hắn ra để đối kháng với đế phàm, mà là điều chuyển lực lượng của linh thảo, linh mộc bên trong hồng mông thạch để tiến hành công kích đế phàm. Bởi vì đối với linh thảo bên trong hồng mông thạch mà nói thì Tùy Qua chính là tạo vật chủ của bọn chúng, là người thân cận với chúng nhất. Nếu như hôm nay Tùy Qua bị người ta giết chết, đối với đám linh mộc này mà nói thì cũng giống như xây nhà lộn ngược, hoặc trồng cây dưới hồ vậy. Cho nên đám thảo mộc hoàn toàn không muốn để cho chuyện này xảy ra. Kỳ thật bọn chúng đều hiểu rõ, nếu như không có Tùy Qua thế giới của bọn chúng cũng sẽ sụp đổ. Cho nên bọn chúng muốn nhờ vả tinh thần và thể xác của Tùy Qua thì phải phóng thích khí thế và lực lượng của bọn chúng. Đây có thể nói là lai lịch của thảo mộc nhất giới. Có thể nói, lực lượng của một quyền này chẳng khác nào Tùy Qua cùng với toàn bộ thảo mộc bên trong hồng mông thạch phóng thích ra. Ngoài ra còn có lực lượng và khí thế của đám linh thảo vừa đâm chồi ẩn nấp bên trong nơ tỷ này. Chương 1152, một kích cuối cùng. Kiếm đế nhất kích của đế phàm không thể phủ nhận là một kỳ chiêu phách đạo tuyệt luôn, nhất là khi lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ của hắn thi triển ra, quả thật là có thể ngang dọc quét sạch tu sĩ nguyên anh kỳ. Nhưng hắn trung quy cũng chỉ là tu sĩ chứ không phải tiên Phật, bởi vậy đương nhiên không thể nào chống lại cả một thế giới như vậy được. Trong nháy mắt khi Tùy Qua mang theo huyền đầu thảo mộc nhất giới oanh lên mũi kiếm, đế phàm liền cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại không thể địch nổi xuất ra ào ào từ tay Tùy Qua, khiến hắn cảm giác kẻ đối mặt với hắn không phải Tùy Qua mà là một thế giới thần kỳ và cường đại. Bên trong thế giới đó có vô số thảo mộc, vô số thảo mộc, vô số tinh linh do thảo mộc tiến hóa mà thành. Bọn chúng nhất tề phát động tấn công với đế phàm. Cũng bởi vì đế phàm lăng mạ thần linh của bọn chúng, cho nên khiến chúng toàn lực trả thù. Một người dù có cường đại tới mấy, rốt cuộc cũng không cách nào chống lại cả một thế giới được. Ầm ầm, trong tiếng nổ mạnh kịch liệt và ánh sáng chói mắt, trường kiếm do nhân bảo hợp nhất của đế phàm biến thành bắt đầu sụp đổ. Nó giống như một cây đinh không biết tự lượng sức mình mà đâm vào một cây búa sắt, cho nên trực tiếp bị cây búa đập bẹp. Nổ mạnh kịch liệt dẫn tới chấn ma điện rung chuyển một hồi lâu sau mới hoàn toàn bình phục lại. Trạng thái nhân bảo hợp nhất của đế phàm đã biến mất rồi. Hắn im lặng đứng ở nơi đó, ngạo khí và tự đại trên mặt tất cả đều biến mất, thay vào đó là kinh ngạc không thôi. cuối cùng trong miệng chỉ có thể thốt lên ba chữ: tại sao chứ? Bởi vì ta không phải chiến đấu một mình. Tùy qua thản nhiên đáp lại một câu, hắn cảm thấy câu nói này rất triết lý. Đáng tiếc chính là Đế Phàm còn chưa nghe xong câu này của hắn thì toàn thân đã triệt để tan ra, hóa thành cát bụi. Thậm chí ngay cả nguyên anh của hắn cũng không thoát ra được. Lúc trước, thân thể của hắn đã bị người ta đánh bại một lần, vất vả lắm mới giành được thân thể của Nam Cung Thái Nhất, coi như cũng khiến hắn tương đối hài lòng. Nào ngờ cái thân thể này còn chưa kịp nóng lên thì đã bị Tùy Qua đánh bại. Chỗ khác chính là lần này Đế Phàm đã không còn cơ hội đoạt xá nào nữa. Bạch Đế kiếm liền rơi ở trước mặt Tùy Qua. Khí linh của nó đã bị đánh chết rồi, thái hóa thành tuyệt phẩm bảo khí. Chuyện này khiến cho bạn học Tùy Qua cảm thấy rất đáng tiếc. Ngoài ra bên cạnh Bạch Đế kiếm vẫn còn thứ gì đó hấp dẫn sự chú ý của Tùy Qua. Đó là một khối tinh thể màu tím, thoạt nhìn ngọc phù tử ngọc, bên trên có vô số ký hiệu, hơn nữa còn có quang hoa đang lưu chuyển. Thứ này Tùy Qua liếc nhìn một cách liền biết ngay nó chính là chìa khóa của Như Mộng Thủy Cốc. Thiên tân vạn khổ, rốt cuộc cũng lấy được nó rồi. Thân ảnh của Tùy Qua lóe lên một cái, lập tức thu hai thứ này vào trong tay. Két, chính ngay lúc này, thân thể của Tùy Qua phát ra tiếng cây cối vỡ vụn. Thanh sắc một văn trên người của hắn thoáng cách đã trào ra vô số vết thương thật sâu, máu tươi cuồn cuộn. Đồng thời thân thể của Tùy Qua cũng truyền tới cơn đau tâm tê liệt phế. Một quyền thảo mộc nhất giới vừa đánh ra ban nãy, uy lực mặc dù cường đại vô cùng, miêu sát được Đế Phàm, nhưng rốt cuộc vẫn ảnh hưởng tới thân thể của Tùy Qua. Thảo mộc nhất giới là tất cả thảo mộc bên trong Hồng Mông Thạch cùng phóng thích sức mạnh ra ngoài. Mặc dù chiêu này vẫn còn chưa hoàn thiện, lực lượng phóng thích ra vẫn không đạt tới đỉnh phong, nhưng dù sao đi nữa thì lực lượng của cả một giới, cho nên cả Đế Phàm và Bạch Đế kiếm của hắn cũng không cách nào thừa nhận nổi. Nguyên nhân cũng vì thảo mộc nhất giới này quá cường đại, thân thể của Tùy Qua sao có thể thừa nhận được. Một chiêu này tuy cuối cùng đánh vào trên người Đế Phàm, nhưng dù sao cũng là mượn thân thể của Tùy Qua để thi triển ra. Lực lượng khổng lồ như vậy hiển nhiên là vượt quá cực hạn thừa nhận của thân thể Tùy Qua, khiến cho kẻ vốn đã vết thương nặng trên người hắn lại càng trầm trọng hơn nữa. Tình trạng thân thể thoạt nhìn vô cùng dọa người. Đây chính là trận chiến gian khổ nhất mà hắn từng trải qua, cũng là một trận nguy hiểm nhất. Tùy Qua bây giờ không chỉ toàn thân thụ thương nặng, hơn nữa ngay cả nội tạng và kinh mạch đều bị tổn thương. Càng thê thảm hơn chính là hồng mông thủ bên trong cơ thể của hắn cũng bị tổn thương. Trên thân cành của hồng mông thạch đều xuất hiện vết rạn, khiến cho Tùy Qua thấy mà hoảng sợ. Hồng mông thạch hôm nay chính là căn cơ của Tùy Qua. Thảo mộc thế giới ban nãy, thân thể của Tùy Qua bị tổn thương, hồng mông thủ cũng bị tổn thương. Bởi vì lực lượng bên trong hồng mông thạch đều thông qua rễ và thân cành của nó mà truyền vào thân thể của Tùy Qua. Trong quá trình này, Tùy Qua rõ ràng cảm giác được hồng mông thủ không chỉ phải thừa nhận lực lượng khổng lồ bên trong hồng mông thạch, hơn nữa còn dẫn đường và điều tiết cố lực lượng này. Bởi vì tinh thần lực của nó và Tùy Qua đã hợp thành một thể, hắn cảm giác được cổ lực lượng khổng lồ này không phải thứ mà thân thể của Tùy Qua hiện tại có thể chống đỡ được. Cho nên hồng mông thủ bị thương là bởi vì nó thay thế Tùy Qua gánh vác một phần lực lượng trùng kích, khiến cho Tùy Qua cảm khái không thôi. Rất nhiều người đều nói con người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình. Kỳ thực nhiều khi kẻ vô tình là con người chứ không phải cây cỏ. Hồng mông thụ này mặc dù chỉ là một thân cây con, nhưng đã biết bảo vệ chủ rồi. Ngoài cảm khái ra, thần niệm của Tùy Qua nhanh chóng trở lại trong thân thể. Mặc dù đã lấy được chìa khóa Như Mộng Thủy Cốc, nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ hoàn toàn. Trong ngoài Nhược Thủy Cung này đều còn rất nhiều ma vật tồn tại. Nếu để cho chúng chạy vào được Trấn Ma Điện, chỉ sợ hôm nay sẽ thành công cốc. Hiện tại cũng chỉ có thể xem tình hình của Như Mộng như thế nào. Tùy Qua, ngươi lấy được chìa khóa trận pháp rồi. Thật tốt quá, mau đưa cho ta. Sau đó, trong Trấn Ma Điện đột nhiên phát ra một thanh âm ngây thơ. thuần khiết, giống như âm hưởng trên trời. Bất luận kẻ nào nghe thấy thanh âm này sẽ không khỏi đắm chìm vào trong đó. Tùy qua nhìn lại theo hướng thanh âm, chỉ thấy trước chấn ma điện xuất hiện một thiếu nữ áo trắng đi chân trần, tóc dài ống ào, làn da trắng như tuyết, giống như tiên nữ trên tuyết sơn vậy. Ngươi là ai? Tùy qua hỏi. Thiếu nữ cười khẽ, nụ cười sống hệt nắng hạ làm tan băng tuyết. Ta là Như Mộng. Mau lên, đưa chìa khóa trận pháp cho ta đi. Ngươi cứ chữa thương trước, những chuyện khác cứ yên tâm giao cho ta xử lý là được rồi. Được. Tùy qua gật đầu, chuẩn bị giao chìa khóa trận pháp này cho thiếu nữ. Ầm ầm. Đúng ngay lúc này, cửa vào chấn ma điện vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp theo là tiếng kinh hô của đám người Lạc Phi Đan. Tây Môn Huyền Ton, quần ma rốt cuộc đã đánh tới rồi. Chương 1153, đạt thành hiệp nghị. Một, còn không mau đưa chìa khóa cho ta. Thiếu nữ nhìn về phía Tùy Qua hô to, trong ngữ khí có chút tức giận. Được, ta đưa cho ngươi. Thảo Mộc Giai Binh. Tùy Qua trông như muốn giao chìa khóa ra, nhưng thứ ném ra lại không phải chìa khóa trận pháp mà là binh khí do cây cỏ biến thành. Ở trong Nhược Thủy Cung này, sau khi Tùy Qua tiến vào đã gieo rất nhiều hạt mầm linh thảo. Đây chẳng qua là hắn nhất thời hứng chí mà làm, không hề suy tính gì cả. Chỉ ầm ầm cảm thấy làm vậy cũng không tệ. Dù sao đi nữa hắn cũng có không ít hạt mầm linh thảo. Sau này, Tùy Qua ngâm sướng linh thảo chi ca, khiến cho linh thảo linh mục trong ngoài hồng mông thạch lớn lên một đám. Linh thảo bên trong Nhược Thủy Cung cũng bị kích phát ra sinh mệnh lực, phát triển ngay trên nền thiết chuyên cứng sắn như thép của Nhược Thủy Cung này. Nhưng bởi vì linh thảo thật sự chỉ có thể sinh trưởng bên trong linh điền và linh nhưỡng, cho nên rốt cuộc cũng không thể chính thức trở thành linh thảo được, vốn chỉ có kết cục là héo tàn. Nhưng lúc này, dưới sự triệu hoán của thanh đế một hoàng giáp trụ trên người Tùy Qua, bọn chúng hóa sinh mệnh lực và nguyên khí cuối cùng của mình thành lưới dao sắc bén, xuất ra một kích hung hiểm nhất. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Bên trong cả Nhược Thủy Cung đều vang vọng tiếng binh khí phá không, giống như có một lưới dao sắc bén qua lại không ngừng trên không trung. Tất cả lá của đám linh thảo vừa mới sinh trưởng lên kia đều bay lên, bắn về phía đám ma vật chằn chịt bên trong Nhược Thủy Cung. Tiếng kêu rên, la o thảm thiết vang lên không ngừng. Trong nháy mắt có vô số ma vật bị giết chết, nhất là đám ma vật vừa mới xông vào chấn ma điện kia. Trong nháy mắt khi ùa vào cửa, lập tức bị vô số lưới dao sắc bén bắn thành con nhím, căn bản không cách nào tránh thoát được. Thấy tình huống này, đám người Lạc Phi Đan, Tây Môn Huyễn Ton và Tần Uyển Nhi đều trợn mắt há hốc mồm. Đám bọn họ lúc này cũng là máu nhuộm toàn thân. Vốn dĩ sau khi đám ma vật này xông được vào, mấy người bọn hắn có lẽ chết chắc rồi. Nào ngờ Tùy Qua lại còn hậu chiêu khủng bố dường này, trong nháy mắt đã tiêu diệt hết toàn bộ đám ma vật này. Thế nhưng bọn họ cũng không biết cái giá Tùy Qua phải trả khi thi triển một kích cuối cùng là Thảo Mộc Giai Binh này. Trong chấn ma điện, tình trạng của cô gái kia cũng chẳng khác chi. Bạn học Tùy Qua rõ ràng là muốn lạc thủ tồi hoa, cho nên ít nhất cũng có trên vạn nhánh lá bắn về phía cô gái kia. Thiếu nữ đầu tiên là kinh ngạc, sau cùng biến thành tức giận, nhưng chợt lộ ra nụ cười vẻ nghiền ngẫm. Không ngờ tu sĩ nhân loại cũng còn kẻ thông minh. Tùy Qua, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Thanh âm của thiếu nữ còn chưa dứt thì thân ảnh đã biến mất giữa chấn ma điện. Tùy Qua tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi. Khả năng thừa nhận của cơ thể rốt cuộc đã tới cực hạn. Một trận trời xoay đất chuyển liền bất tỉnh nhân sự. Không biết qua bao lâu Tùy Qua mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn đã tới bên ngoài Như Mộng Thủy Cốc, chính là giữa cột đá ở trận pháp vào cửa. Cùng với Tùy Qua còn có Lạc Phi Đan, Tây Môn Huyễn Ton, Tần Uyển Nhi, Xuân Thân Mạnh và Tần Loan. Trải qua chuyện này, Nam Cung Thế Gia coi như đã xong rồi, nhưng Tứ Đại Thế Gia cũng đại thương nguyên khí. Tổn thất lớn như vậy, đối với Tứ Đại Thế Gia mà nói quả thực là không thể thừa nhận nổi. Ngoài bi thương ra, những người còn lại cũng cảm thấy chút vui mừng. suy cho cùng thì vẫn còn sống rời khỏi Như Mộng Thủy Cốc. Tất cả những chuyện này đều là nhờ có Tùy Qua. Nếu như không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, chỉ e những người này đã chôn thân giữa ma diễm ngập trời rồi. Sau khi tỉnh lại, Tùy Qua phát hiện thương thế trên người mình mặc dù rất nặng, nhưng cũng khôi phục rất nhanh. Hơn nữa còn tự động hồi phục. Thông qua lần bị thương này, hắn phát hiện sự kết hợp của mình và Hồng Mông Thụ đã chặt chẽ hơn rồi. Cái rễ của Hồng Mông Thụ vươn vào bên trong Hồng Mông Thạch, hấp thu nguyên khí linh thảo bên trong Hồng Mông Thạch vào thân thể của Tùy Qua, khiến thân thể của Tùy Qua khôi phục cực nhanh. Ngoài ra, vết thương của bản thân Hồng Mông Thụ cũng đang trong quá trình khôi phục. Sau khi bị thương, không chỉ không tạo thành ảnh hưởng đối với tốc độ trưởng thành của Hồng Mông Thụ, ngược lại còn khiến cho nó phát triển nhanh hơn nữa. Đối với Tùy Qua mà nói, đây quả thật là tin tức tốt. Tùy tiên sinh, ngươi tỉnh lại thì hay quá, chúng ta có thể trở về rồi. Còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Lạc Phi Đan thở dài một tiếng. Đây là lần đầu tứ đại thế gia tổn thất đau đớn tới vậy, khiến nàng thật sự khó mà chấp nhận nổi. Bất quá, việc cũng đã tới nước này rồi, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là trở về gia tộc thương nghị chuyện sau này. Tứ đại thế gia thực lực giảm mạnh như vậy, rất có thể sẽ khiến cho một vài thế lực khác dòm ngó. Đây là vấn đề mà bọn người Lạc Phi Đan sợ nhất. Các ngươi đi trước đi, ta ở đây một chút rồi ra sau, Tùy Qua nói. Lạc Phi Đan gật đầu, quay sang nháy mắt với bọn người Tây Môn Huyền Ton một cái. Bọn họ đều lục tục đi theo Lạc Phi Đan ra ngoài. Sau khi đám người này đi ra, Tùy Qua nhìn về phía trung tâm trận pháp nói: Như Mộng, ngươi có thể ra rồi. Thanh âm của Tùy Qua vừa dứt, một thiếu nữ quần trắng liền xuất hiện trước mặt Tùy Qua. Nhìn thấy thiếu nữ này, tim của Tùy Qua đột nhiên run lên một cái, sau đó dần thả lỏng ra. Bởi vì hắn chắc chắn thiếu nữ này thật sự chính là khí linh của Như Mộng Thủy Cốc, là Như Mộng thật. Ngươi tưởng ta là công chúa cô tình sao? Nữ nhân kia cư nhiên dám giả mạo gương mặt của ta, đúng là đáng chết mà. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, sau khi tỏ rõ thân phận, lại nhìn Tùy Qua với ánh mắt tò mò. Ngươi làm sao nhận ra ai là ta thật? Hai người các ngươi, mặc dù nhìn qua giống nhau như đúc, nhưng ánh mắt và thần thái lại không giống chút nào. Tùy Qua nhìn thẳng vào mắt Như Mộng. Ánh mắt của ngươi như mộng như huyễn, giống hệt như Như Mộng Thủy Cốc này vậy. Còn công chúa cô tình thì mặc dù đã vờ tỏ vẻ ngây thơ, thuần khiết, nhưng ánh mắt lại không che giấu được bản chất xảo hoạt. Ngươi nói rất đúng, cảm ơn ngươi. Thanh âm của Như Mộng trở nên như mộng huyễn. Thiên Thủy Ma Hoàng và công chúa cô tình tạm thời đều bị ta trấn áp. Bất quá, cho dù là ta cũng không cách nào triệt để trấn áp luyện hóa hai kẻ này. Thực lực của hai tên ma vật này thật sự quá mạnh. Hơn nữa, giữ lại bọn chúng có thể cân đối hai loại ma vật bên trong Như Mộng Thủy Cốc, để bọn chúng tiếp tục chiến đấu, trưởng thành, sau đó trở thành đối tượng lịch luyện của các ngươi. Lời cảm ơn đừng nên nói làm gì. Ta chỉ có một yêu cầu, chìa khóa trận pháp của Như Mộng Thủy Cốc tạm thời giao cho ta bảo quản. Chương 1154 đạt thành hiệp nghị 2. Tùy Qua vào thẳng vấn đề, nói ra yêu cầu này bởi vì hắn không muốn Như Mộng thu hồi cái chìa khóa này. Bằng không Tùy Qua liền không thể tự do ra vào nơi này. Theo như hắn thấy, Như Mộng Thủy Cốc này thật sự là một địa điểm tầm bảo, rèn luyện tuyệt vời. Chỉ là trước kia ngũ đại thế gia không lợi dụng được ưu điểm của Như Mộng Thủy Cốc tối đa, mới dẫn tới cuộc diện bi ai ngày hôm nay. Ta vốn muốn lấy lại chìa khóa trận pháp, bởi vì ta không muốn bản thân mình tiếp tục lâm vào hiểm cảnh. Bất quá, trước kia ngươi đã giúp ta. Dựa theo cách nói của nhân loại, nếu như cứ vậy mà lấy lại chìa khóa trận pháp thì quả thật là lấy oán báo ăn. Cho nên, ngươi có thể giữ lại chìa khóa trận pháp này. Bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng một điều kiện của ta. Chìa khóa trận pháp này chỉ có thể nằm trong tay ngươi. Ngoại trừ ngươi ra, bất kỳ kẻ nào cầm chìa khóa tiến vào nơi này, ta đều sẽ giết chết kẻ đó, thu hồi chìa khóa. Như Mộng cũng đưa ra một yêu cầu cho Tùy Qua. Chỉ là cách nghĩ của nàng có vẻ như hoàn toàn là cân nhắc vì bản thân mình. Bình thản mà lạnh lùng. Đại khái là vì hành vi ngu xuẩn của Nam Cung Hoàng và Nam Cung Thái Nhất, khiến nàng hoàn toàn mất đi niềm tin vào tu sĩ nhân loại. Bởi vì Như Mộng không phải là con người, cho nên một khi đã đánh mất niềm tin thì nàng sẽ không bao giờ tin tưởng tu sĩ nhân loại nữa. Tùy Qua là ngoại lệ duy nhất, bởi vì hắn đã chứng minh năng lực và giá trị của bản thân cho Như Mộng thấy. Hơn nữa hoàn thành sự ủy thác của Như Mộng dành cho hắn, làm được chuyện gần như là không thể. Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, Tùy Qua nói với Như Mộng. Kỳ thật, Như Mộng Son đã quyết định rồi, không phải do Tùy Qua có đồng ý hay không. Tùy Qua trịnh trọng đáp ứng cũng là vì bảo trì quan hệ hài hòa của hai bên. Bởi vì bạn học Tùy Qua biết rõ, Như Mộng Thủy Cốc này thật sự là một bảo tàng. Nếu thật sự là bảo tàng có thể nắm chặt trong tay mình đương nhiên là tốt nhất. Sau khi hai bên đạt thành hiệp nghị, Như Mộng liền biến mất. Sau một chút do dự, Tùy Qua cũng rời khỏi. Xuyên qua triều trạch, Tùy Qua phát hiện đám người Lạc Phi Đan vẫn còn đang đợi hắn. Tùy Qua biết rõ bọn họ đang nghĩ gì, thản nhiên nói: về Tây Tượng Sơn trước đi đã, ta biết rõ các ngươi đang nghĩ gì. Đám người Lạc Phi Đan gật đầu, mọi người bây giờ đã lấy Tùy Qua làm đầu, hắn nói gì thì chính là như vậy. Trên đường trở về, tâm tư mọi người đều rối rắm, phi hành cũng chậm. Trên đường phi hành, Tùy Qua nhân cơ hội vận công trị thương. Thương thế hắn gánh chịu mặc dù rất nặng, nhưng tốc độ khôi phục cũng rất nhanh. Bởi vì thân thể của Tùy Qua vốn đã hơn hẳn tu sĩ kết đan kỳ thông thường. Hơn nữa bên trong Hồng Mông Thạch có rất nhiều linh dược, đan dược, trị thương. Chỉ cần còn một hơi thở thì vẫn còn có thể khôi phục như cũ. Lúc đến Tây Tượng Sơn của Tây Môn Thế Gia, thương thế của Tùy Qua đã khôi phục được chừng 7-8 phần. Nhìn Tùy Qua ngang nhiên đi vào Vạn Tượng Điện, người trong Tây Môn Thế Gia đều nghi hoặc không thôi. Bởi vì không ai hiểu rõ vì sao tu sĩ kết đan kỳ như Tùy Qua cư nhiên có thể trở thành người cầm đầu của mọi người. Đi trước bước vào bên trong Vạn Tượng Điện. Thế nhưng hiển nhiên là không ai dám đi lên ngăn cản. Bởi vì ngay cả lão quái vật như Tây Môn Huyền Ton, Tần Uyển Nghi đều không lên tiếng. Đâu tới lượt người của Tây Môn Thế Gia ý kiến này nọ. Tùy Qua không để mắt tới ai, ngồi lên ghế đặt giữa Vạn Tượng Điện. Những người còn lại cũng theo đó mà tự ngồi vào vị trí tương ứng với tu vi của mình. Ta biết rõ các ngươi lo lắng vấn đề sở hữu chìa khóa của Như Mộng Thủy Tốc. Câu đầu tiên Tùy Qua nói ra liền vào thẳng vấn đề. Trong tu hành giới, không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, điểm này ta cũng biết rõ. Mặc dù bên trong Như Mộng Thủy Tốc, ta đều ra tay giúp đỡ các vị, nhưng ta cũng sẽ không ngu xuẩn tới mức tự coi mình là ân nhân của ai. Cho nên các vị cũng có thể yên tâm, coi chuyện lúc trước trở thành ân huệ cá nhân đi. Bây giờ chúng ta lại bàn bạc vấn đề từ góc độ lợi ích của gia tộc. Khụ khụ, Tây Môn Huyền Ton ho khan hai tiếng, sau đó mới nói với Tùy Qua. Tùy tiên sinh, trong tất cả mọi người, giao tình của ta và ngươi hơi ít một chút, vậy thì cứ để ta nói trước vậy. Giống như tiên sinh đã nói, ngươi quả thật là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Theo lý mà nói, chúng ta không nên bàn điều kiện gì với ngươi mới đúng. Nhưng ngươi cũng đã nói, chúng ta không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn có cả gia tộc. Cho nên ta muốn hỏi Tùy tiên sinh một chút về vấn đề sở hữu chìa khóa trận pháp. Đây cũng là suy nghĩ của tất cả các người. Tùy Qua nhìn qua mấy người còn lại, đám người Lạc Phi Đan có vẻ hơi xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu xác nhận. Việc liên quan tới lợi ích của gia tộc, ăn hủy cá nhân thật sự chẳng là gì. Nếu như không có Như Mộng Thủy Tốc, có lẽ vài năm nữa, mấy đại thế gia này cũng sẽ biến mất trong dòng sông tu hành rộng lớn này. Ta rất chân thành báo cho các người biết, dù ta có đưa chìa khóa Như Mộng Thủy Tốc cho các ngươi đi nữa, thì khi tiến vào đó, các ngươi cũng chỉ còn con đường chết mà thôi. Tùy Qua thản nhiên nói. Một câu này khiến cho sắc mặt của đám người Lạc Phi Đan trở nên khó coi, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào. Dẫu sao đi nữa, nếu không phải nhờ có ta, mấy người bọn họ e là đã chôn thây bên trong rồi. Không phải ta nói tu vi của các vị kém, mà là bất kỳ ai trong các vị cầm chìa khóa tiến vào trong đó, chắc chắn cũng sẽ mất mạng. Bởi vì đây là lời mà khí linh của Thủy Cốc Như Mộng đã nói. Hai chữ khí linh này khiến cho vài người rung động không thôi. Bọn người Tây Môn Huyền Tôn là lão quái vật nguyên anh kỳ, tu vi và kiến thức cũng không ít. Nghe lời này của Tùy Qua xong, lập tức ý thức được một vấn đề mà bọn hắn vẫn xem nhẹ. Như Mộng Thủy Cốc là một món pháp bảo cực kỳ lợi hại. Xem ra các ngươi đều biết rõ cả rồi. Tùy Qua nói tiếp, khí linh của Như Mộng Thủy Cốc, bởi vì chuyện của Nam Cung Quá Nhất, đã hoàn toàn thất vọng với ngũ đại thế gia của các ngươi rồi. Cho nên dù các ngươi có cầm chìa khóa trận pháp đi nữa, thì tiến vào đó cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Đây không phải là ta thổi phồng. Trên gương mặt của mấy người Tây Môn Huyền Tôn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lời này của Tùy Qua ý nghĩa tứ đại thế gia bọn họ sẽ triệt để mất đi bảo địa là Như Mộng Thủy Cốc. Một lần này, cao thủ tứ đại thế gia chết hơn phân nửa. Nếu như lại mất đi cả Như Mộng Thủy Cốc, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng quật khởi. Thế nhưng nói tới đây, ngữ khí của Tùy Qua đột nhiên thay đổi. Chương 1155, thắng lợi quay về. 1. Nếu như ta và các vị cùng nhau tiến vào, khí linh cũng sẽ không tổn thương các vị. Cho nên ta cho các vị hai lựa chọn. Một là sau này khi ta muốn vào trong Như Mộng Thủy Cốc một chuyến thì có thể mời các vị một tiếng. Nếu như người của tứ đại thế gia các ngươi muốn đi vào cũng có thể, nhưng sống chết tự lo. Thứ hai, lúc trước Như Mộng Thủy Cốc mỗi trăm năm mở ra một lần, các ngươi ước chừng có thể lấy được bao nhiêu thứ, ta dựa theo đó mà đưa cho các ngươi. Nghe Tùy Qua nói như vậy, sắc mặt của đám người Lạc Phi Đan rốt cuộc cũng hòa hoàn hơn không ít. Hai điều kiện này của Tùy Qua đều tương đối ổn. Điều kiện đầu tiên thì tính mạo hiểm cao hơn một chút. Điều kiện thứ hai có vẻ an toàn hơn. Nhưng tứ đại thế gia chỉ có thể lấy được bằng ấy chỗ tốt, lại khiến vài người không cam lòng. Thế nào, không thể chọn được sao? Tùy Qua bình tĩnh nói. Nếu đã vậy thì chọn cái thứ ba đi. Tứ đại thế gia các ngươi có thể thuần phục Thần Thảo Tông. Ta bảo đảm ưu việt mà các ngươi lấy được sẽ vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Thế nào? Được. Xuân Thân gia tộc chúng ta nguyện ý thuần phục Thần Thảo Tông, thuần phục Tùy tiên sinh. Xuân Thân Mạnh là người đầu tiên bày tỏ thái độ. Ha ha, Tùy Qua nghe thấy Xuân Thân Mạnh tỏ rõ trung tâm như vậy, không khỏi mỉm cười. Xuân Thân đạo hữu, ngươi muốn tỏ rõ thành ý với ta như vậy, là muốn miễn vũ ngươi nợ ta 2000 vạn tinh nguyên đan đúng không? Nghe Tùy Qua nói vậy, đám người Lạc Phi Đan và Tây Môn Huyền Tôn cũng nhìn không được mà phì cười. Không khí cũng dễ chịu hơn một chút. Xuân Thân Mạnh xấu hổ nói, Tùy tiên sinh, ta cũng không còn cách nào khác, tứ đại thế gia hôm nay tổn thất thảm trọng. Nếu như ta còn phải bồi thường 2000 vạn tinh nguyên đan cho ngươi nữa thì Xuân Thân gia tộc ta coi như triệt để phá sản rồi. Đành vậy, ngươi đã nguyện ý thuần phục Thần Thảo Tông của chúng ta, 2000 vạn tinh nguyên đan đương nhiên bỏ qua. Tùy Qua nói vẻ thản nhiên, sau đó vẫy tay một cái, một cổ đan lưu bay về phía Xuân Thân Mạnh. Nơi này có 200 vạn tinh nguyên đan, để cho Xuân Thân gia các ngươi bổ sung chút nguyên khí đi đã. Xuân Thân Mạnh mừng rỡ, vội vàng nói tiếng đa tạ. Tùy Qua tặng cho Xuân Thân Mạnh, một là vì để thu mua nhân tâm, hai là để cho tứ đại thế gia thấy rõ, theo phe của Tùy Qua hắn, quả thực có thể nhận được rất nhiều lợi ích. Còn một điểm nữa, là bởi vì Xuân Thân Mạnh rất co trí. Lúc ở trong Như Mộng Thủy Cốc, khi Tùy Qua đánh một trận cùng Hổ Thiên Hồn, Xuân Thân Mạnh giúp Tùy Qua chặn đứng linh khí hổ đầu đao của Hổ Thiên Hồn, để Tùy Qua có thể thu nhập vào trong hơn. Tỷ, nói ra thì, mặc dù trong Như Mộng Thủy Cốc nguy cơ trùng trùng, nhưng thu hoạch của Tùy Qua quả thật không nhỏ chút nào. Hổ đầu đao này quả thật chính là một kiện linh khí mà Tùy Qua bắt được, nhưng cũng là kiện linh khí duy nhất. Mặc dù tùy qua cũng lấy được bạch đế kiếm của đế phàm, nhưng đáng tiếc là khí linh của nó đã bị tùy qua giết chết, lập tức thoái hóa thành một kiện bảo khí tuyệt phẩm mà thôi. Ngoài ra, Xuân Thân Mạnh quyết định nhanh chóng như vậy cũng khiến tùy qua cảm thấy rất đỗi hài lòng, cho nên không ngại cho hắn chút ngon ngọt. Tây Môn gia tộc chúng ta cũng nguyện ý thuần phục Thần Thảo Tông. Tây Môn Huyền Ton rốt cuộc cũng quyết định. Tây Môn Huyền Ton tỏ rõ thái độ, một mặt là vì tùy qua đã cứu hắn và Tần Uyển Nghi, mặt khác cũng là vì điều kiện mà tùy qua khai ra quả thật không tệ. Hơn nữa, tu vi của tùy qua đã vượt qua bọn họ, tiền đồ vô lượng. Đi theo người như vậy, đối với Tây Môn thế gia, có lẽ là một lựa chọn sáng suốt. Tần gia chúng ta cũng nguyện ý thuần phục Thần Thảo Tông. Tần Loan cũng đưa ra lựa chọn. Lạc Phi Đan thấy ba nhà kia cũng đã chọn xong, biết rõ cuộc diện chuyện này đã xong, vì vậy cũng tỏ vẻ muốn thuần phục tùy qua. Tu hành giới không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Bởi vậy tùy qua cũng dành cho Tây Môn thế gia, Tần gia, Lạc gia không ít chỗ tốt. Thần Thảo Tông, trong lòng bọn người Tây Môn Huyền Ton không khỏi cười khổ. Bởi vì mấy người bọn hắn nghe nhiều biết rộng, nhưng cũng chưa từng nghe qua cái tên Thần Thảo Tông. Lấy gì mà đòi uy hiếp với trà dựa dẫm? Có lẽ cái tên Thần Thảo Tông này là của một tông môn viễn cổ nào đó. Nhưng chỉ có vậy mà thôi, căn bản không lưu lại uy danh gì. Nếu như là mấy tông môn như Côn Luân, Thục Sơn Kiếm Tông, Thiên Lam Kiếm Tông gì đó, nghe qua còn có lực uy hiếp, cũng coi như có chỗ dựa dẫm. Còn Thần Thảo Tông này vốn chẳng nghe danh, không có tính uy hiếp chút nào. Chỉ là đám người Tây Môn Huyền Ton ngại tu vi và ăn cứu mạng của tùy qua, tự nhiên không thể để lộ suy nghĩ thật sự trong lòng bọn họ. Cho nên ngoại trừ cười khổ ra, còn có thể làm gì được nữa? Tùy qua là một người thông minh, hắn nhìn ra suy nghĩ của đám người Tây Môn Huyền Ton, thản nhiên nói: hình như các ngươi cho rằng thực lực của Thần Thảo Tông chúng ta rất yếu đúng không? Nếu là như vậy thì các ngươi lầm to rồi. Thứ khác không nói, dùng thiên phú tu vi của ta, sao có thể gia nhập một cái tông môn vô danh tiểu tốt cơ chứ? Hừ, Thần Thảo Tông rất lợi hại, các ngươi sẽ biết nhanh thôi. Bọn người Tây Môn Huyền Ton thầm nghĩ cũng đúng. Nếu như Thần Thảo Tông thật sự quá kém thì sao có thể xuất hiện kẻ lợi hại như tùy qua được? Cái khác không cần nói, thiên phú, tu vi của tên tùy qua này quả thực là tu hành giới khó có ai bằng. Thực tế hắn là người kế thừa của Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ, là hoàng gia trong truyền thuyết, quả thật không hề tầm thường. Được rồi, ta biết rõ tứ đại thế gia các ngươi tổn thất thảm trọng, cho nên cũng mất luôn cả niềm tin. Nếu đã vậy, ta liền giúp các ngươi tạo ra thêm vài tu sĩ nguyên anh kỳ, miễn cho các ngươi nghi ngờ Thần Thảo Tông của ta. Tùy qua nói với vẻ vân đạm phong khinh, phân biệt chia cho mỗi người của tứ đại thế gia 5 quả tạo hóa đan. Tạo hóa đan, mỗi nhà 5 quả. Sau khi nhìn thấy tạo hóa đan, đôi mắt của đám người Tây Môn Huyền Ton và Lạc Phi Đan liền sáng rực lên. Cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ đi nữa, tạo hóa đan cũng là bảo bối không gì bì nổi. Nhất là đối với những tu sĩ đã khựng lại ở nguyên anh sơ kỳ rất lâu như bọn họ. Nếu như có tạo hóa đan, rất có thể sẽ tiếp tục tiến thêm một bước, đột phá nguyên anh trung kỳ. Nếu như mình không dùng, thì cũng có thể bồi dưỡng tu sĩ kết đan hậu kỳ trong gia tộc của mình tăng lên tu vi nguyên anh sơ kỳ. Tạo hóa đan, sinh sinh tạo hóa, chính là có công hiệu như vậy. Nhất là hai người Tây Môn Huyền Ton và Tần Uyển Nghi, lại càng biết rõ uy lực của tạo hóa đan này của tùy qua. Tây Môn Vân Hỏa chính là bằng chứng tốt nhất. Nhìn thấy ánh mắt của mấy người này, trong lòng của tùy qua cũng nhìn không được mà thở dài một hơi. Chương 1156, thắng lợi quay về. 2. Mẹ ơi, đối với đám lão ngoan đồng của tu hành giới này, cho dù ngươi có nói tới hộp cả máu mồm cũng không bằng lấy ra vài thứ tốt để làm bằng chứng. Tạo hóa đan vừa ra thì đều ăn đứt những chỗ dựa này nọ. Bất quá vậy cũng tốt, chỉ cần bọn họ thích đan dược thì việc khống chế sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nếu thật là cái gì cũng không vào thì mới thật sự đau đầu. Sau khi đám người Tây Môn Huyền Ton vui vẻ thu đan dược, Tây Môn Huyền Ton mới cười nói: Tùy tiên sinh quả thật quá hào phóng. Trước khi chúng ta mời người làm khách khanh luyện sơ U Cơ O của Tây Môn thế gia quả nhiên là có mắt không tròng. Đúng rồi, các vị, quên nói với các vị, Tùy tiên sinh vốn chính là một đại sư luyện đan. Tạo hóa đan này là do hắn tự mình luyện thành. Nghe Tây Môn Huyền Ton nói xong, những người còn lại không khỏi hít một ngụm khí lạnh, lại càng thêm tin tưởng Tùy qua vài phần. Kỳ tài trời sinh, hơn nữa lại thêm vầng sáng chói lóa của luyện đan sư đỉnh cấp, quả thật có đủ lực hiệu triệu và uy thế. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi, Tùy qua nói. Các vị trước tiên cứ trở về địa bàn của mình trước đi. Lần này tứ đại thế gia xảo ra biến cố lớn như vậy, trong gia tộc quả thật cần phải kinh doanh và quản lý lại cho thật tốt. Ta cũng phải trở về thế tục, nếu như có chuyện gì xảy ra thì báo ngay cho ta biết. Đám người Tây Môn Huyền Ton và Lạc Phi Đan gật đầu đồng ý. Rất nhanh, mọi người đều tự giải tán. Tùy qua ra khỏi Vạn Tượng Điện, đang tính rời khỏi thì lại đụng phải Tây Môn Vân Hỏa. Tên tiểu tử này giống như đã đứng đây đợi từ lâu rồi. Tùy đại ca, ngươi thật quá lợi hại, Tây Môn Vân Hỏa nói với vẻ sùng bái. Nghe nói ngươi bây giờ đã là lão đại của tứ giải thế gia bọn ta rồi đúng không? Coi như là vậy, Tùy qua cười. Lão đại cũng không dễ làm. Làm lão đại rất uy phong đó, Tây Môn Vân Hỏa nói. Tùy đại ca, ta tới thế tục giới với ngươi, thuận tiện nghe về quá trình chiến đấu của ngươi ở trong Như Mộng Thủy Cốc. Nghe nói trận chiến lần này phi thường thảm khốc và kịch liệt luôn. Biết rõ như vậy rồi ngươi còn hỏi làm gì? Tại hiếu kỳ mà, Tây Môn Vân Hỏa nói. Đại ca, ngươi trả lời đi, có mang ta theo được hay không? Ách, chỉ sợ lão tử của ngươi sẽ không cho đâu. Lén đi là được mà. Tây Môn Vân Hỏa thật đúng là cái gì cũng nói được. Đi thôi, lần sau ta có đi thì nhất định sẽ kêu ngươi một tiếng. Tùy qua không còn cách nào khác, đành phải đáp ứng yêu cầu của Tây Môn Vân Hỏa trước. Sau đó, Tùy qua và Tây Môn Vân Hỏa quay trở về Đông Giang Thị. Sau đó Tùy qua mang theo Tây Môn Vân Hỏa tới Minh Kiếm Sơn. Bởi vì Trúc Vấn Quân, cho nên Minh Kiếm Sơn hôm nay đã thay đổi rất lớn. Hồ Sơn đại trận bốn phía đã kiến thành. Cả sơn mạch của Minh Kiếm Sơn đã hoàn toàn ẩn mình bên trong mây mù. Muốn tiến vào Minh Kiếm Sơn, chỉ có duy nhất một đạo môn hộ. Môn hộ này xây trên đỉnh một ngọn núi. Nếu như không có người dẫn đường thì gần như rất khó tiến vào trong. Hồ Sơn trận pháp do Trúc Vấn Quân bố trí cực kỳ tinh điểu. Mặc dù Tùy qua là sư phụ của nàng, nhưng cũng không tìm ra nửa điểm sơ hở. Chẳng qua, Tùy qua cảm thấy bốn phía Hồ Sơn trận pháp này tinh diệu có thừa, nhưng uy lực vẫn kém một chút. Cũng không phải tại tạo nghệ trận pháp của Trúc Vấn Quân không tốt, mà là phẩm chất của tài liệu bố trận không được cao. Không bột đố vột nên hồ, chỉ là pháp khí linh thạch tầm thường, thì dấu trận pháp có tinh diệu hơn đi nữa, uy lực đương nhiên cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Bất quá, hôm nay Tùy qua đã về, tình hình đương nhiên sẽ khác hẳn. Tùy qua mang về rất nhiều bảo khí từ Như Mộng Thủy Cốc. Trong mấy ngàn kiện bảo khí này, có không ít loại tốt, còn có một ít phi kiếm, hoàn toàn có thể dùng để bố trí trận pháp. Hồ Sơn đại trận này sau khi sáp nhập thêm nhiều bảo khí vào, uy lực đương nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi Trúc Vấn Quân bố trí lại, sau đó khải động Hồ Sơn đại trận, nháy mắt đã hình thành một vòng phòng ngự vô hình phía trên không của cả sơn mạch Minh Kiếm Sơn. Vô số kiếm quang, kiếm khí đủ màu lưu chuyển bốn phía, cho người ta một loại cảm giác khí thế ngập trời như ảo mộng. Đại ca, hộ pháp đại trận này của ngươi mạnh thật đấy, Trúc Vấn Quân nói với vẻ cảm thán. So với Tây Môn thế gia của ta nhìn còn đẹp hơn nhiều, uy lực có vẻ cũng không yếu. Đương nhiên rồi, đây là do đệ tử của ta đích thân bố trí. Huống hồ gì, ta còn bỏ không ít pháp bảo vào. Tùy qua cười ha hà. Lát sau, Tùy Qua lại đưa một ít pháp bảo cho đệ tử sắp đột phá trúc cơ kỳ. Hôm nay trên danh nghĩa Thần Thảo Tông đã thành lập rồi. Làm thiếu tông chủ trên danh nghĩa, Tùy Qua đương nhiên có nghĩa vụ võ trang đầy đủ cho đám đệ tử này. Đối với một gia tộc, tông môn tu hành mà nói, tiên thiên kỳ là đệ tử cơ bản, trúc cơ kỳ là lực lượng trung kiên, kết đan kỳ là phần tử tinh anh, nguyên anh kỳ là cao thủ, lực lượng là trên hết. Cho nên, muốn thấy rõ thực lực của một tông môn, ngoại trừ xem nó có bao nhiêu nguyên anh cường giả tỏa chấn ra, còn phải xem số lượng tu hành giả trúc cơ kỳ có được bao nhiêu. Bởi vì đám tu hành giả trúc cơ kỳ này đại biểu cho tương lai của cả một tông môn. Cho nên, Tùy Qua không chỉ phải đào tạo số lượng lớn đệ tử tiên thiên kỳ, còn phải bồi dưỡng ra hy ước đệ tử trúc cơ kỳ hơn nữa. Hơn nữa còn phải để đám đệ tử này mỗi người cầm một món bảo khí. Như vậy mới có thể để người ta thấy làm đệ tử của Thần Thảo Tông hắn có mặt mũi cỡ nào. Một lần phân phát pháp bảo từ trên xuống dưới, quả nhiên là một chuyện cực kỳ có mặt mũi. Từ trên xuống dưới ở Minh Kiếm Sơn đều vui vẻ. Sự tôn sùng đối với Tùy Qua và Thần Thảo Tông lại tăng thêm một bậc nữa. Ngay cả Trúc Vấn Quân cũng cứ cảm thán không ngớt. Đại ca, nhìn cảnh tượng ngươi phát đan dược, pháp bảo thật sự là quá hào sáng, rất có khí thế. Ta còn hận không thể lập tức trở thành đệ tử Thần Thảo Tông của các ngươi. Tùy Qua an bài Tây Môn Vân Hỏa ở lại Minh Kiếm Sơn. Dẫu sao đi nữa, tên Tây Môn Vân Hỏa này coi như cũng là một thành viên của tu hành giới. Đã quen không thích gò bó, Tùy Qua cũng không muốn hắn theo mình tới thế tục giới, tùy ý chạy loạn, quấy rầy công việc của mình. Sau khi phát đan dược và pháp bảo xong, Tùy Qua cũng không trở về Đông Giang thì ngay lập tức. Lúc này, hắn cũng cần tính tu chốc lát để nghiền ngẫm kinh nghiệm chiến đấu trong chuyến đi tới Như Mộng Thủy Cốc lần này. Trận chiến này đối với Tùy Qua mà nói, có thể nói là một trận chiến vô cùng hung hiểm, nhưng cũng khiến Tùy Qua lấy được nhiều lợi ích nhất. Nhất là để Tùy Qua lĩnh ngộ được một chiêu Thảo Mộc Nhất Giới. Chương 1157 Phục chế mảnh vỡ pháp tắc. 1. Mặc dù chiêu này vẫn chưa hoàn toàn viên mãn, hơn nữa thân thể của Tùy Qua trước mắt còn không cách nào hoàn toàn thừa nhận được, nhưng cũng không thể phủ nhận, đó là chiêu thức mạnh nhất mà Tùy Qua có thể bộc phát ra lúc này. Ngoài ra, thông qua trận chiến này, Tùy Qua càng thêm hiểu rõ Hồng Mông Thụ. Tùy Qua càng lúc càng ý thức được, Hồng Mông Thụ không đơn thuần chỉ là một kiện pháp bảo của hắn, còn là chiến hữu của hắn. Chỉ là những hiểu biết của mình về chiến hữu này bây giờ vẫn chưa đủ nhiều. Đương nhiên, đây cũng không phải do Tùy Qua sơ ý chủ quan, mà do Hồng Mông Thụ vốn là một gốc linh mục kỳ lạ. Mặc dù thoát thai là Vu Phù Mục, Thiên Quỳ Mục, nhưng lại có vài điểm khác hẳn Vu Phù Mục và Thiên Quỳ Mục. Bởi vậy cho nên ngay cả trong Thần Nông Tiên Thảo Quyết cũng không có ghi chép liên quan tới Hồng Mông Thụ. Tùy Qua chỉ có thể tự mình tìm hiểu Hồng Mông Thụ. Ở bên trong Như Mộng Thủy Cốc, mặc dù Hồng Mông Thụ cũng bị thương, nhưng bây giờ vết thương của nó đã lành lại hoàn toàn. Ngược lại, sau khi trải qua lần tôi luyện này, tốc độ trưởng thành của Hồng Mông Thụ lại tăng lên lần nữa. Rất nhanh thôi là có thể sinh ra nhánh cây thứ 9. Cũng tức là nói Tùy Qua rất nhanh liền có thể thuận lý thành chương kết thành đan thứ 9. Hồng Mông Thụ nhanh chóng khôi phục. Tốc độ khôi phục của thân thể Tùy Qua cũng không chậm. Vết thương toàn thân hôm nay đã sớm khép miệng. Thương thế của kinh mạch và nội tạng cũng khôi phục gần hết. Chuyện trong Như Mộng Thủy Cốc có vẻ như tạm thời dừng ở đây, nhưng trong lòng Tùy Qua lại không cách nào bình ổn trở lại. Nếu như hành động lần này thất bại, đám ma vật bên trong Như Mộng Thủy Cốc kia e là đã bắt đầu xâm lấn thế giới nhân loại rồi. Trong dòng sông dài đằng đẵng của tu hành giới, có lẽ đã nhiều lần xuất hiện ma kiếp, nhưng lần này thì lại khác hẳn. Thực lực của tu hành giả bây giờ dường như quá yếu, căn bản không đủ khả năng chống đỡ ma kiếp. Không giống trước kia, cao thủ trong tu hành giới nhiều như mây. Dù đám ma vật này có xuất hiện đai nữa, phần lớn cũng chỉ có thể trở thành đối tượng liệp sát rèn luyện, hoặc là trở thành tài liệu luyện đan. luyện bảo của những tu hành giả siêu lợi hại kia mà thôi. Cũng giống như mộng thủy cốc khi xưa vậy. Bởi vì cảnh giới của tu hành giả đi vài đó lịch luyện đều rất cao, cho nên khiến đám ma vật bên trong chỉ còn đường co giò bỏ chạy. Nào như bây giờ, đám người xuân thân mạnh vừa vào như mộng thủy cốc một cách thì đã bị đám ma vật truy sát cho chạy trối chết như chó nhà có tăng. Cũng vì nguyên nhân này, sau khi Tùy Qua ra khỏi như mộng thủy cốc, liền muốn chiêu nạp đám người tứ đại thế gia là Tây Môn, Xuân Thần, Tần Gia, Lạc Gia đầu nhập dưới trướng Thần Thảo Tông. Ý nghĩ của Tùy Qua rất đơn giản, vạn nhất thật sự xuất hiện ma kiếp thì có thêm chút trợ thủ cũng tốt. Hơn nữa, lần này Tùy Qua coi như là ăn nhân cứu mạng của đám người Xuân Thân Mạnh. Sau này có lên tiếng thì đám người Xuân Thân Mạnh cũng khó mà lấy cớ từ chối được. Ngoài ra Tùy Qua cho đám người Xuân Thân Mạnh tạo hóa đan và tinh nguyên đan cũng là xuất phát từ mục đích này. Bất quá, trước mắt mà nói, Tùy Qua biết rõ tứ đại thế gia này không thể nào hoàn toàn trung tâm với hắn được. Phần lớn thế lực liên minh trong tu hành giới đều vì lợi ích mà tụ lại với nhau, cũng bởi vì lợi mà chia rẽ. Lúc trước, Nam Cung thế gia coi như cành cùng một cội với tứ đại thế gia. Kết quả bây giờ thì sao? Nam Cung thế gia lâm vào tuyệt cảnh. Cách làm của đám người tứ đại thế gia lại là dậu đổ bìm leo. Tùy Qua đương nhiên cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì với Nam Cung thế gia. Chỉ là từ điểm này nhìn ra thì phần lớn người trong tu hành giới đúng thật là bội tình bạc nghĩa. Nhìn rõ bản chất của những kẻ trong tu hành giới, Tùy Qua đương nhiên hiểu rõ cho dù trên danh nghĩa tứ đại thế gia đã thuần phục Thần Thảo Tông, nhưng cũng chỉ đồng ý làm mấy chuyện ngoài mặt cho có. Nếu như bảo bọn họ đi liều mạng, chắc chắn họ sẽ phản đối ngay lập tức. Thật sự đáng tin, vẫn là thế lực do Tùy Qua đích thân bồi dưỡng ra. Cho nên, Tùy Qua đương nhiên phải tiến hành bồi tài thật mạnh đối với những người do mình tự tay bồi dưỡng ra này. Ngoài ra, còn phải bồi dưỡng ra thêm nhiều đệ tử nữa mới được. Bồi dưỡng đệ tử Thần Thảo Tông quan trọng nhất chính là đào tạo ra thêm nhiều đệ tử tiên thiên kỳ hơn nữa. Tu hành giả tiên thiên kỳ là căn cơ của một tông môn. Bồi dưỡng ra càng nhiều đệ tử tiên thiên kỳ, thì tu sĩ trúc cơ kỳ, kết đan kỳ mới có thể được sinh ra nhiều hơn nữa. Trước kia, Tùy Qua chỉ có tinh nguyên đan, có thể gia tăng xác suất giúp đệ tử lưu gen khí kỳ đột phá tiên thiên cảnh, nhưng cũng chỉ là đề cao xác suất mà thôi. Rất nhiều người vẫn không cách nào vượt qua ranh giới này. Đột phá tiên thiên kỳ 100%, Tùy Qua trước kia cũng không có cách nào. Bất quá, đó chỉ là trước kia mà thôi. Bây giờ, tu vi tinh thần lực của Tùy Qua đã tăng lên tới tầng thứ 7 của thiên tinh tâm công rồi. Đã có thể phục chế được mảnh vỡ pháp tắc. Mảnh vỡ pháp tắc của tiên thiên kỳ là đơn giản nhất, là phần da lông căn bản nhất của pháp tắc. Tùy Qua đương nhiên là bắt đầu từ mảnh vỡ pháp tắc của tiên thiên kỳ. Nếu có thể phục chế mảnh vỡ pháp tắc thành công, lại thêm tinh nguyên đan, như vậy việc đệ tử Thần Thảo Tông đột phá tu vi tiên thiên kỳ gần như chỉ là chuyện dễ như ăn cháo. Hiện tại Tùy Qua đứng ở giữa một cái mật thất. Mặc dù uy lực của mảnh vỡ pháp tắc tiên thiên kỳ không lớn, nhưng ý nghĩa rất trọng đại. Hơn nữa khó khăn bên trong có không ít. Cho dù là tu vi tinh thần lực của Tùy Qua hiện tại cũng không dám đảm bảo nhất định có thể phục chế thành công được. Tinh thần lực của Tùy Qua tiến vào không gian bên trong hồng mông thạch. Tâm niệm nhất động, một mảnh vỡ pháp tắc tiên thiên kỳ liền xuất hiện trước mặt của hắn. Hắn cũng không phải lần đầu nhìn thấy mảnh vỡ tiên thiên kỳ pháp nữa. Chỉ là trước kia Tùy Qua cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu huyền diệu bên trong. Mảnh vỡ pháp tắc mặc dù không lớn, nhưng lại là một tiểu thế giới độc lập. Không có tinh thần lực đủ cường đại thì đừng nói là phục chế. Cho dù muốn nhìn rõ cấu tạo bên trong cũng rất khó khăn. Bất quá, tu vi tinh thần lực của Tùy Qua hôm nay đã tới tầng thứ 7 của thiên tinh tâm công. Ngược lại có thể nhìn thấu mảnh vỡ tiên thiên kỳ pháp tắc này. Tùy Qua xem xét mảnh vỡ pháp tắc tiên thiên kỳ này thật lâu, mãi cho tới lúc hoàn toàn ghi nhớ cấu tạo của mảnh vỡ pháp tắc này vào trong đầu. Tiếp theo đó chính là phục chế mảnh vỡ pháp tắc.

hôm nay gặp được hắn thì cảm thấy vô cùng vinh quang. Lập tức quỳ bái. Tùy Qua yên lặng tiếp thụ đám đệ tử này bái lại, dù sao thân phận của hắn vẫn còn đó. Hơn nữa Tùy Qua không chỉ là thiếu tông chủ Thần Thảo Tông, càng tiến hành truyền nghệ cho bọn họ, đồng cấp với sư tôn, sư tổ. Đối với người tu hành mà nói, truyền công là đại ăn, ba khấu chín bái cũng còn không đủ. Các ngươi là tinh anh do Trầm gia, Tống gia chọn lựa ra, phẩm hạnh cùng thiên phú cũng không tệ, tương lai cũng sẽ thành một phần tử của Thần Thảo Tông. Nhưng mà với người tu hành mà nói, bước vào tiên thiên kỳ mới xem là người tu hành chính thức. Tiên thiên một bước lên trời, bước vào tiên thiên kỳ mới là cánh cửa tu hành chân chính. Cho nên vì muốn các ngươi sớm bước vào tiên thiên, ta sẽ giúp các ngươi tiến vào tiên thiên kỳ a. Tùy Qua nói ra lời này khiến đám người Trầm Thái Sùng, Tống Văn Hiên vô cùng kinh hãi. Ai cũng biết đối với người tu hành mà nói, tiên thiên kỳ chính là một đại hạm. Rất nhiều người cả đời bị ngăn cản bên ngoài đại hạm này. Muốn bước qua đại hạm này không chỉ có cần thiên phú hơn người, còn cần vận khí nhất định. Trầm Thái Sùng cùng Tống Văn Hiên đều rất gian nan mới bước qua một bước này. Cho nên bọn họ hiểu rõ trong đó có bao nhiêu khó khăn. Tùy Qua đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của đám người Trầm Thái Sùng cùng Tống Văn Hiên. Nhưng mà mục đích của hắn là khiến đám người này kinh ngạc, kinh hãi. Sau đó càng tin tưởng vào hắn và Thần Thảo Tông tuyệt đối. Trước kia Tùy Qua dùng mảnh vỡ pháp tắc giúp đám người Trầm Thái Sùng, Tống Văn Hiên tiến vào cảnh giới trúc cơ kỳ. Nhưng dù sao mảnh vỡ pháp tắc là thông qua hiến tế đạt được, không cách nào tiến hành sản xuất quy mô lớn. Bởi vậy cũng chỉ có thể giúp rất ít người thông qua mảnh vỡ pháp tắc đột phá cảnh giới. Nhưng mà số ít người đột phá cảnh giới và nhiều người đột phá cảnh giới, đây chính là tình huống hoàn toàn khác nhau. Ý nghĩa trong đó không phải chuyện đùa. Đám người Ngưu Duyên Tranh, Tống Văn Hiên tuy không nói cái gì, nhưng mà ai cũng biết, nếu như Tùy Qua thật sự có thể giúp nhiều đệ tử như vậy đột phá tới tiên thiên kỳ, như vậy sẽ chính thức đặt căn cơ của tông môn. Đương nhiên Tùy Qua cũng hiểu được ý nghĩa trong đó, cho nên hắn mới chịu xuất thủ đoạn trước mặt nhiều người như vậy, khiến bọn họ kiên định tín niệm của mình, càng tin tưởng vào hắn và Thần Thảo Tông. Tùy Qua vừa tiếp xúc đã đánh mảnh vỡ pháp tắc vào trong người của những đệ tử này, sau đó trợ giúp bọn họ dung hóa mảnh vỡ pháp tắc vào thân thể, ban cho mỗi đệ tử 3 viên tinh nguyên đan, giúp bọn họ bổ sung tinh khí. Những đệ tử này không thua kém, đạt được Tùy Qua quán đỉnh truyền công, tất cả đều đạt tới tiên thiên kỳ mà bọn họ ước mơ tha thiết. Sau khi Tùy Qua truyền công hoàn tất, những đệ tử này không hẹn mà cùng hành lễ, thần sắc càng cung kính và thành kính hơn trước. Mà đám người Tống Văn Hiên, Trầm Thái Sùng càng sùng bái Tùy Qua hơn trước. Mục đích đã đạt được, Tùy Qua cao giọng nói với mọi người: phàm là đệ tử chung với Thần Thảo Tông, chỉ cần nhân phẩm tốt, tâm thuật chính trực, ngay cả tư chất kém cũng không thành vấn đề, ta cũng có thể bảo vệ các ngươi bước vào tu hành. Tiên thiên kỳ chỉ là bắt đầu mà thôi, cho dù là trúc cơ kỳ, kết đan kỳ cũng không phải không có khả năng. Tùy Qua nói lời này khiến tất cả mọi người vui mừng khôn xiết. Sau khi ủng hộ sĩ khí, Tùy Qua đang muốn ý định trở về thành phố Đông Giang, thời điểm này lại xuất hiện chuyện không ngờ. Bên ngoài Minh Kiếm Sơn thậm chí có người kêu la chỉ tên Tống Văn Hiên đi ra ngoài lĩnh mệnh. Tống Văn Hiên đưa mắt nhìn qua Tùy Qua, rất hiển nhiên hắn muốn tuân theo ý của Tùy Qua. Đừng nhìn Minh Kiếm Sơn là địa bàn của Tống gia, nhưng hôm nay đã trở thành một thế lực phụ thuộc Thần Thảo Tông. Tự nhiên tất cả dùng ý của Tùy Qua mà xử lý. Nếu không tiền đồ của Tống Văn Hiên cùng đệ tử Tống gia sẽ không còn. Tùy Qua nhìn qua Tống Văn Hiên gật gật đầu. Ngươi đi hỏi địa vị của tên này, xem hắn định làm cái gì. Tống Văn Hiên ra khỏi hộ sơn đại trận, nhìn thấy một lão giả lơ lửng giữa không trung, thần sắc ngạo mạn. Ngươi là người phương nào? Tống Văn Hiên nhìn qua lão giả hỏi thăm. Mặc dù đối phương có tu vị trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà Tống Văn Hiên lại có Tùy Qua làm chỗ dựa, đương nhiên sẽ không đặt một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ vào trong mắt. Ta là sứ giả Thiên Ngô Sơn, lão giả nói. Tống Văn Hiên, Tống gia các ngươi đã từng thần phục Thiên Ngô Sơn. Bởi vì cái gọi là một nữ không có hai chồng, một nô không thờ hai chủ. Ta hôm nay phụng lệnh thánh chủ Ngô Thiên Tàn tới đây, muốn Tống gia thể thuần phục Thiên Ngô Sơn, phụng thánh chủ làm chủ nhân. Nếu là dĩ vãng, nghe thấy tên tuổi Thiên Ngô Sơn, Ngô Thiên Tàn, Tống Văn Hiên thật sự sẽ sợ muốn chết. Nhưng mà hiện tại Tống Văn Hiên đã nhìn thấy thủ đoạn của Tùy Qua. Trong nội tâm chỉ có Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông. Cho dù Ngô Thiên Tàn cũng không thể trấn nhiếp hắn. Vì vậy Tống Văn Hiên không mặn không nhạt nói: ngươi nói nửa câu sau, nếu như ta không đáp ứng thì sao? Chương 1160 Khí thôn Sơn Hà. 1. Nếu như không đáp ứng, cả Minh Kiếm Sơn Tống gia từ nay về sau sẽ bị xóa tên. Lão giả lạnh lùng nói. Nhưng mà lão giả này còn chưa có nói xong, đột nhiên trong hư không có bàn tay màu xanh thò tay ra, một tay bóp yết hầu của hắn. Hơn nữa giọng nói uy nghiêm lạnh lùng vang vọng. Ngô Thiên Tàn lúc nào trở nên hung hăng càn quấy như vậy? Xem ra tu vị của hắn tiến nhanh. Dựa vào tu vị của hắn còn dám hung hăng càn quấy sao? Tu vị của thánh chủ đã đạt tới nguyên anh trung kỳ, tự nhiên nhất thống giới tu hành. Nhất là những gia tộc phụ thuộc hành hội đều phải quy thuận Thiên Ngô Sơn, quy thuận thánh chủ. Nếu không thì chính là tự tìm đường chết. Tuy lão giả bị Tùy Qua bóp cổ, nhưng mà ngữ khí vẫn hung hăng càn quấy. Ước chừng hắn cảm thấy tu vị nguyên anh trung kỳ đã đủ chấn nhiếp rất nhiều người. Bởi vậy liệu định Tùy Qua không dám động tới hắn. Nhưng mà hôm nay tông môn lánh đời không xuất thế, nguyên anh trung kỳ lão quái vật dường như chính là tồn tại đỉnh phong. Chính vì như thế cho nên Ngô Thiên Tàn tấn thăng làm nguyên anh trung kỳ thì trở nên hung hăng càn quấy, cuồng vọng, muốn tiếp tục trọng trấn uy phong Thiên Ngô Sơn. Nhưng mà Ngô Thiên Tàn chỉ khai đao với Tống gia, chính là nói rõ vẫn kiêng kỵ Thần Thảo Tông của Tùy Qua. Chỉ có tu vị nguyên anh trung kỳ lại còn dám xưng bá giới tu hành. Ngô Thiên Tàn hắn đang tìm chết. Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, bàn tay màu xanh bóp cổ của lão giả này. Nhìn thấy Tùy Qua bóp cổ tên sứ giả Thiên Ngô Sơn, Tống Văn Hiên cảm thấy giải hận, tâm thần cũng cảm thấy chấn động. Không quản Tống gia rời khỏi Hoa Hạ Y Dược Hội một thời gian, nhưng mà cách tên hành hội, Thiên Ngô Sơn vẫn có lực áp bức với Tống Văn Hiên. Bởi vì Tống Văn Hiên dù sao cũng sống dưới dâm uy Thiên Ngô Sơn vài chục năm. Mỗi một lần Thiên Ngô Sơn phái sứ giả tới đều là mắt cao hơn đầu, không ai bì nổi. Mà đám Tống Văn Hiên mỗi lần nghênh đón đều phải quỳ xuống. Đối mặt sứ giả Thiên Ngô Sơn hung hăng càn quấy cũng không dám nói gì. Bây giờ nhìn thấy sứ giả bị Tùy Qua bóp chết, đúng là có cảm giác giải hận. Nhưng mà sau khi giải hận xong, chợt Tống Văn Hiên bắt đầu lo lắng. Lão giả kia dù đã chết, nhưng mà Tống Văn Hiên vẫn nghe rõ bốn chữ nguyên anh trung kỳ. Ngô Thiên Tàn đột phá nguyên anh trung kỳ. Cho dù Nam Cung Thái Nhất không chết, Thiên Ngô Sơn cũng hoàn toàn có thể phân chia thế lực với Nam Cung Thế Gia. Hơn nữa còn mạnh hơn một chủ. Càng huống chi hôm nay Nam Cung Thế Gia đã sớm sụp đổ. Mà Ngô Thiên Tàn đột phá thành công, đương nhiên là muốn nở mày nở mặt khuyết trương thế lực. Như vậy cũng có thể làm cho người ta quên đi Thiên Ngô Sơn từng bị Nam Cung Thế Gia áp chế xèm pha. Đáng tiếc là Ngô Thiên Tàn thật không nên phái sứ giả tới Tống gia Minh Kiếm Sơn Dương Oai. Đúng vậy, Ngô Thiên Tàn đột phá nguyên anh trung kỳ, có thể trấn nhiếp rất nhiều người, khiến cho đám người hành hội càng thêm sợ hãi. Thậm chí có thể lạm dụng quyền uy, không thể không một lần nữa thần phục Thiên Ngô Sơn. Thế nhưng mà Ngô Thiên Tàn quá đắc ý, hắn quên một chuyện. Hắn chỉ đột phá nhất thời, mà Tùy Qua lại liên tục đột phá. Trước kia Ngô Thiên Tàn và Nam Cung Hoàng liên thủ tính toán Tùy Qua cùng Tang Thiên. Tu vị của Tùy Qua hoàn toàn không thể chống lại Ngô Thiên Tàn. Sau khi ra khỏi Mộng Thủy Cốc, tu vị Tùy Qua đại tiến, thậm chí đã có thể chạm sát tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Làm gì phải sợ Ngô Thiên Tàn là Nguyên Anh trung kỳ chứ? Đáng tiếc là Ngô Thiên Tàn ếch ngồi đáy giếng, dám động thủ với người của Tùy Qua, đây chính là tự tìm đường chết. Cho nên sau khi tiêu diệt sứ giả Thiên Ngô Sơn, Tùy Qua đã tìm đường chết. Tùy Qua lập tức hạ quyết tâm phải san bằng Thiên Ngô Sơn, chạm sát Ngô Thiên Tàn. Hôm nay Tùy Qua đại thế đã thành, cũng cần đối thủ lập uy. Nếu không, loại người như Ngô Thiên Tàn sẽ nghĩ biện pháp thăm dò nội tình, thử hậu đài của hắn. Bây giờ Tùy Qua phải động thủ. Cho dù không động tới hậu đài thì không phải đám nhãi nhép có thể dương oai với hắn. Trầm lão, Tống lão, các ngươi phái người có tu vị ngoài trúc cơ kỳ đi theo ta xem náo nhiệt. Hắc Thiên Ngô Sơn, Ngô Thiên Tàn, xem ra đúng là chán sống rồi, có chủ tâm tìm chết. Đã như vậy, ta cũng diệt toàn bộ bọn chúng. Tùy Qua hừ lạnh, khí thế toàn thân bộc phát ra ngoài, khiến Trầm Thái Sùng, Tống Văn Hiên, Ngưu Duyên Tranh vô cùng chấn động. Sau khi nghe Tùy Qua lại muốn tiêu diệt Ngô Thiên Tàn, san bằng Thiên Ngô Sơn, đám người Tống Văn Hiên vô cùng hưng phấn, cũng cảm giác nhiệt huyết sôi sục. Nhưng mà Tùy Qua lại không phải nói không, hắn nói là làm. Trên Minh Kiếm Sơn, tu sĩ ngoài trúc cơ kỳ toàn bộ đi theo Tùy Qua xuất phát. Vì rút ngắn thời gian, Tùy Qua thu những người này vào trong Hồng Mông Thạch. Sau đó Tùy Qua và Tây Môn Vân Hỏa lần nữa đi tới Tây Môn ra. Đối với Tùy Qua quay về thật nhanh, Tây Môn Huyền Ton cùng Tần Uyển Nhi cảm thấy lạ lùng. Nhưng mà hôm nay bốn đại thế gia đã thuần phục Thần Thảo Tông. Hơn nữa Tùy Qua cũng có ăn cứu mạng với bọn họ. Bởi vậy hai người phi thường cung kính dò hỏi ý của Tùy Qua tới đây. Hai vị có từng nghe qua Thiên Ngô Sơn? Tùy Qua dò hỏi. Tây Môn Huyền Ton gật đầu. Tiên sinh, Thiên Ngô Sơn xem như thế lực mới xuất hiện trong giới tu hành, thời gian thành lập không lâu như các thế gia chúng ta. Nhưng bởi vì có mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ tỏa chấn, xem như một lực lượng không nhỏ. Từ thực lực chỉnh thể mà nói, thậm chí vượt qua một số đại thế gia chúng ta. Những năm qua Thiên Ngô Sơn dã tâm bừng bừng, nhét không ít gia tộc sa sút vào hành hội, xem như thanh trừ chướng ngại. Hơn nữa còn cấu kết với Nam Cung thế gia. Đoạn thời gian trước còn đi cùng đường với Nam Cung Thái Nhất. Nhưng tiên sinh bỗng nhiên hỏi tới Thiên Ngô Sơn, chẳng lẽ là muốn Thiên Ngô Sơn thuần phục tiên sinh, thuần phục Thần Thảo Tông hay sao? Thuần phục? Tùy Qua hử lạnh một tiếng, nói: ta muốn diệt bọn chúng. Tây Môn Huyền Ton kinh ngạc, lại nói: tiên sinh muốn diệt bọn họ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu như tiên sinh muốn lập uy, cũng nên đập cơ hiểu chính nghĩa mới được. Tây Môn Huyền Ton nói lời này không sai. Hắn lờ mờ nhìn ra Tùy Qua san bằng Thiên Ngô Sơn đúng là lập uy, cho nên mới nói như thế. Trong giới tu hành chỉ nói thực lực, không nói đạo đức. Nhưng mà nếu như ngươi muốn lập uy thì nên lập đền thờ, tốt nhất nên mang theo cờ hiệu đạo đức tốt, quang minh chính đại. Nguyên nhân trong đó chờ người Xuân Thân gia, Lạc gia, Tần gia tới rồi nói. Tùy Qua nói ra: tứ đại thế gia, nhưng phàm là tu sĩ ngoài kết đan kỳ đều phải tới đây, lưu lại một hai người trấn thủ sơn môn. Tùy Qua nói lời này ngữ khí bình thản, chân thật đáng tin. Nếu bốn đại thế gia phát thể thần phục Thần Thảo Tông, hôm nay Tùy Qua cũng phải xem bốn đại thế gia trung tâm như thế nào.